Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 44, tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lúc rõ lúc mờ của nàng lại thấy được. Trời rất tối, một người lén lút phá khóa cửa, ném bó củi cháy vào trong. Hầu như ngay cùng lúc đó, Hồ trưởng quầy xuất hiện, trên mặt là vẻ tức giận và kinh ngạc. Kẻ kia không hề do dự, giơ một vật lên, đập mạnh vào đầu Hồ trưởng quầy khiến ông ngã xuống. Ngay khi Hồ trưởng quầy ngã xuống, hình ảnh kết thúc, trước mắt trở lại sáng rõ. Đông gia, trưởng quầy cứ làm việc đi, ta đang nghĩ một số chuyện. Nghe Tân Diệu nói vậy, Hồ trưởng quầy không dám quấy rầy, chạy ra ngoài tiếp đón những người thỉnh thoảng đến bán câu chuyện. Tân Diệu chưa vội hỏi Hồ trưởng quầy, là để có thể hồi tưởng kỹ hơn về hình ảnh đó, xem có thể phát hiện chi tiết nào hữu ích không. Trời quá tối, không thể nhìn rõ màu sắc của cánh cửa, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bó củi bị ném vào cửa và chiếc đèn lồng trong tay Hồ trưởng quầy chiếu sáng khuôn mặt của hai người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi sau đó, Hồ trưởng quầy ngã xuống, hình ảnh biến mất. Chờ một chút, Tân Diệu nhắm mắt lại, hình ảnh tái hiện, ngoài Hồ trưởng quầy nằm ngã, còn có chiếc đèn lồng rơi xuống đất, ánh sáng chập chờn của đèn lồng cho nàng nhìn thấy rõ mặt đất. Những viên đá lát sẫm màu khó phân biệt, tại chỗ nối ghép có một viên đá bị hư, hình dạng như bán nguyệt. Bán nguyệt, hàng mi của Tân Diệu khẽ rung động, trong hình ảnh nàng suýt chút nữa bỏ sót mặt trăng trên bầu trời. Đó là một đêm trăng tròn. Khi hồi tưởng lại kỹ hơn, nàng không còn phát hiện thêm tin tức gì có giá trị nữa. Vì thời gian quá ngắn, ánh sáng lại không đủ, dù nàng có nhìn thấy mặt hung thủ, Tân Diệu chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Điều này giúp nàng phán đoán, kẻ gây án có lẽ đang ở ngay trong thư quán Thanh Tùng. Còn nơi Hồ trưởng quầy gặp nạn, e rằng phải dựa vào viên đá lát đường có hình bán nguyệt bị hỏng để xác định. Về thời gian, dựa trên kinh nghiệm lâu năm của nàng, đa số hình ảnh nàng thấy thường xảy ra trong thời gian ngắn. Và vầng trăng tròn đó rất có thể rơi vào một trong ba ngày từ 14 đến 16 của tháng này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tân Diệu dẫn Tiểu Liên ra phía trước. Tiểu nhị Lưu Chu đang bận rộn tiếp đón khách vào cửa tiệm. Còn Hồ trưởng quầy đang ở trong một căn phòng nhỏ thông với đại đường, nơi ông thường nghỉ ngơi tạm thời và giờ đang dùng để tiếp đón những người đến bán câu chuyện. Khi Tân Diệu bước tới, nàng nghe thấy giọng người nọ kêu ầm lên. Trưởng quầy, ngài xem kỹ lại đi. Câu chuyện này là ta không ngủ mấy đêm mấy ngày, cắm đầu cắm cổ mà viết ra. Dù không phải kiệt tác kinh thế, cũng chỉ thua kém Tiên Sinh Bình An chút xíu thôi. Đã xem kỹ rồi, quả thực không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Xin lỗi ngươi, ngài chỉ nhìn qua vài cái, bảo là xem kỹ sao? Thật lòng xin lỗi, khiến ngươi vất vả một chuyến. Hồ trưởng quầy nói năng rất khách khí, nhưng không có ý định đổi ý. Hừ, mắt xê, hát, ó nhìn người thấp. Người nọ giật lấy quyển sổ, phẫn nộ đi ra ngoài, thấy Tân Diệu dưới chân hắn liền dừng lại, đánh giá rồi hỏi, cô nương chính là Tân Đông gia của thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu khẽ gật đầu, người nọ chỉ vào Hồ trưởng quầy theo hắn đi ra. Đông gia, trưởng quầy của các ngươi không ra gì, ta khuyên ngươi sớm thay người, nếu không sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Tân Diệu mỉm cười, đa tạ nhắc nhở, xin yên tâm, trưởng quầy ta nhất định không thay. Nghe nửa đầu câu nói, người nọ còn tưởng là nàng đồng tình, nhưng nghe hết câu, hắn lập tức giận dữ. Ta nói, một tiểu cô nương biết gì về mở thư quán, không bằng về nhà đàn hát thêu thùa đi. Tân Diệu không muốn tranh cãi với người không liên quan, chỉ cười dịu dàng, mời đi thong thả. Ngươi, người nọ như đờ. Em mờ vào bông, mặt mày xa sầm, hằn học bỏ đi, Hồ trưởng quầy cảm thấy vô cùng khó xử. Đông ra, không phải ta chọn lựa khắt khe, mà là câu chuyện của thư sinh kia thật chẳng ra gì. Chúng ta chi 500 lượng mua một câu chuyện, sao có thể không chọn lựa? Giọng nói của Tân Diệu điềm đạm, nhưng vì được nàng vừa bảo vệ vừa trấn an mà hồ trưởng quầy thấy xúc động. Sau lại lo lắng, Đông ra, những thư sinh nghèo này dễ sinh lòng oán hận. Ta lo hắn sẽ nói lung tung, ảnh hưởng đến những người muốn bán câu chuyện. Trưởng quầy không cần bận tâm, nếu hắn tuyên truyền rằng chúng ta kén chọn, cũng tốt thôi, để những kẻ chỉ muốn nhờ may mắn kiếm lợi lùi bước. Còn những người tự tin viết được câu chuyện hay vẫn sẽ thử. Đông gia suy nghĩ thật thấu đáo. Hồ trưởng quầy cúi đầu bái phục. Trưởng quầy đi cùng ta đến xưởng in một chuyến. Tân Diệu dẫn hồ trưởng quầy đến xưởng in. Thấy những thợ thủ công đang bận rộn. Các bản khác bị thiếu của mẫu đơn ký sắp hoàn thành. Tập thơ tái bản cũng đang được đóng thành quyển. Không lâu nữa có thể mang ra bán. Tân Diệu ngăn các thợ hành lễ. Không vội vã mà chậm rãi đi. Hồ trưởng quầy không rõ mục đích của Tân Diệu nhưng tuyệt không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Trong mắt trưởng quầy ra, Tân Đông gia như vậy là có chí tiến thủ. Hơn hẳn cựu Đông gia chỉ thích nằm nhà đọc sách. Không biết đã đi bao lâu? Tân Diệu bỗng dừng lại, làm như vô tình hỏi. Trưởng quầy, phòng này là gì? Đây là kho chứa các bản khác. Phòng này là phần tập bộ. Tân Diệu lẩm bẩm. Tập bộ, thấy nàng có vẻ chưa hiểu. Hồ trưởng quầy giải thích. Mua kinh, sử, tử, tập đa phần là những người thực sự đọc sách. Thư quán lớn mà thiếu những sách này thì mất giá. Ta thấy trước đây, người mua sách này không nhiều. Hồ trưởng quầy cười khổ. Trước kia, cửa hàng vắng vẻ, thứ gì cũng bán không được. Nhưng thực ra, chỉ cần chăm chút một chút. Loại sách này có lượng tiêu thụ ổn định, và bản khác của những sách này đã sẵn có, chi phí in thêm lại rẻ. Thư quán đối diện cạnh tranh ác ý, không chỉ dụ dỗ tiên sinh Bình An, mà còn hạ giá những sách này, còn vị Đông gia bảo bối của họ lại chẳng có cách đối phó gì. Cam chịu đầu hàng, lý do là ghét phiền phức. Vậy thì, những bản khác này phải được bảo quản cẩn thận rồi. Đương nhiên, loại sách cần in lại hàng năm này, nếu bản khác bị hỏng thì thiệt hại lớn lắm. Ta hiểu rồi, Tân Diệu gật đầu, bước tiếp về phía trước, nơi nàng vừa rời chân. Tại vị trí ghép nối của viên đá lát đường hiện ra một vết nứt hình bán nguyệt. Hồ trưởng quầy lập tức đi theo, nghĩ nàng sẽ tiếp tục xem các kho khác. Không ngờ nàng đi đến bên nhóm thợ thủ công đang bận rộn. Tiểu Liên, ngươi ra sau viện lấy hai quả dưa hấu ngâm trong nước giếng. Cho mọi người giải khát. Tân Diệu vừa đi vừa dặn dò. Chẳng mấy chốc, Tiểu Liên cùng một người hộ viện cao to mang hai quả dưa hấu lớn tới. Theo ý nàng, Tiểu Liên lớn tiếng gọi. Mọi người nghỉ một chút nhé. Đến ăn dưa hấu giải khát nào. Nghe thấy, tất cả thợ thủ công, dù có đang làm hay không, đều vội vàng kéo đến. Dưa hấu ngâm trong nước giếng có chút lạnh, đặc biệt ngọt mát. Thợ thủ công ăn mà không có thời gian nói chuyện, toàn bộ tâm trí đều đặt vào những quả dưa hấu to. Tân Diệu lặng lẽ quan sát tỉ mỉ, ánh mắt nàng quét qua từng gương mặt ăn dưa, cuối cùng dừng lại ở một người. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, mặt dài, hơi gầy, nhìn có vẻ hơi uể oải. Tân Diệu mím môi, nàng đã tìm thấy Cách Chương.